Fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, miêu miêu em lơ mèo. Khoảng vườn sau cánh cửa có một con đường đá nhỏ, hai bên trồng đầy hoa cỏ, nhưng mới chỉ được chăm sóc qua loa. Đi qua con đường là một bậc tam cấp, đằng sau có một cánh cửa khép hờ. Thịnh Kiều kéo hành lý đẩy cửa đi vào, một căn phòng khách to rộng lọt vào mắt cô, có một người đang ngồi trên sofa uống nước. Thấy Thịnh Kiều, trên khuôn mặt tinh xảo của cô gái hiện lên vẻ không thể tưởng tượng, nhưng lập tức ý thức được đang livestream, cô gái lại nhanh chóng khôi phục nét mặt, mỉm cười đứng dậy. Khách mời thứ hai là cậu à? Ngoặc kép, chương trình đã bắt đầu phát sóng. Vừa mới bắt đầu rating vẫn không tồi, rốt cuộc các nhà đều muốn biết khách mời có phải idol nhà mình không? Ngay lúc này, các khán giả đang suy đoán khách mời thứ hai là ai, nhìn thấy Thịnh Kiều đi vào đều sợ ngây người, khiếp sợ xong thì bắt đầu kích động ầm lên. Còn tưởng rằng trước khi chấm dứt hợp đồng cô ta sẽ bị Tinh Diệu giếm hết tài nguyên cơ đấy. Giếm làm sao được, Tinh Diệu chắc chắn sẽ vắt kiệt cô ta cho xem. Đột nhiên thấy hơi thương Thịnh Kiều. Lầu trên chị thương Thịnh Kiều thật đấy à, em thấy phải thương các khách mời còn lại trong chương trình mới đúng. Ngẫm lại cái diễn xuất hồi xưa của Thịnh Kiều mà em sợ quá là sợ, bỗng nhiên không muốn idol em tham gia nữa. Nhớ hồi Thịnh Kiều debut bằng game show mà em hốt cả hền. Tôi nhớ rõ nè, vừa bất lịch sự vừa mất dạy vừa lười nhác, lại hay làm ra vẻ, hận không thể khiến toàn thế giới xoay quay cô ta vậy. Em giàu quá, tốt nhất là cổ đừng tham gia game show làm gì. Hai ngày nay em mới đăng nhen nhóm làm fan, em sợ bị cổ làm cho thoát fan mất. Đẹp thì miễn, chê tệ thì miễn bàn, thảm quá là thảm, ngoại trừ cảm thông thì tôi thật sự không ưa nổi. Cuối cùng cũng có người hiểu lý lẽ, nhìn tình hình hai ngày nay Mị còn tưởng cả cộng đồng mạng làm fan Thịnh Kiều rồi. Cả cộng đồng mạng làm fan làm sao được, cả đời này cũng không thể. Xem những chiêu trò của cô ta trong thời gian này, rõ ràng là định lợi dụng vụ chấm dứt hợp đồng để tẩy trắng rồi sửa lại hình tượng đây mà, hơn nữa rõ ràng rất nhiều người đã trúng chiêu. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời thím ấy. Vẫn hy vọng cô ta thuận lợi chấm dứt hợp đồng đi, sau đó rời khỏi giới giải trí, cả nhà cùng vui. Số fan không nhiều lắm của Thịnh Kiều không ngồi yên được nữa. Kiều của tôi vừa mới vào nhà đã làm gì đâu, cái lũ diễn sâu trên sóng comment đã tự biên tự diễn rồi. Xem livestream đi, đừng spam nữa, Kiều của Mị xinh quá đi. Không hiểu ai đó thì đừng có gáy sớm là ăn L đấy. Hình thức comment chạy trên màn hình theo thời gian chiếu thật của video được bên Trung gọi là làn đạn. Mình dịch là sóng comment. Bên tàu hay có hình thức khi bạn áp comment thì comment của bạn sẽ chạy ngang qua màn hình nên người xem có thể đọc được luôn. Ví dụ như bạn comment vào phút thứ 6 thì video chạy đến phút thứ 6 comment của bạn sẽ vắt qua. Cái này dùng nhiều cho livestream, chi tiết có thể vào thử Bilibili hoặc game âm dương sư. Đóng ngoặc đơn, Thịnh Kiều cũng không biết sóng comment trên livestream đã spam lung tung cả. Cô gái đang mỉm cười với cô này, cô có biết tên là Nhạc Tiếu từng diễn mấy bộ phim thần tượng rồi. Cô ấy lấy hình tương công chúa nhỏ ngọt ngào đơn thuần, được xưng tụng là có gương mặt mối tình đầu quốc dân. Nhưng quốc dân có, gocchuyenaudio.com, biết mặt mình không thì lại là chuyện khác, rốt cuộc sức ảnh hưởng của cô ấy còn không bằng mình. Thịnh Kiều cũng mỉm cười đáp lại, lần đầu gặp mặt chào cậu, ngoặc kép, cô thay dép lê, để hành lý vào góc phòng. Nhạc Tiếu đã rót cho cô một chén nước, săn sóc hỏi. Mùa đông lạnh chết đi được, cậu mau uống nước ấm đi. Cũng may nơi này có máy sưởi, trước khi tới đây tớ còn lo lắm ý, vì tớ sợ nhất là lạnh mà. Ngoặc kép, cô ấy vừa nói vừa cười, khi cười thật tươi bên má còn có lúm đồng tiền, đúng là ngọt ngào chết người. Chỉ là thi thoảng cô ấy khẽ liếc mắt qua, vẫn mang theo sự thắc mắc soi mói và lạ lùng. Thịnh Kiều cũng không thèm để ý, rốt cuộc cô là người hot mà, cũng lịch sự khách sáo hàn huyên mấy câu với Nhạc Tiếu. Cửa lại bị đẩy ra, hai người đồng thời đứng dậy, một cậu bé mảnh khảnh vác một chiếc vali to hoạch đi vào. Lục Nhất Hàn debut từ Sao Nhí, tuổi mới 15 nhưng đã được xem như diễn viên gạo cội. Cậu bé mới lên lớp 10, gia đình cậu bé vẫn lấy việc học làm trọng, một năm chỉ cho cậu nhận một bộ phim. Độ nhận diện sõi mặt của cậu bé không cao, thân hình vẫn chưa nảy nở, danh tiếng của cậu bé tương đối hèo. Nhưng duyên với người qua đường của cậu không tồi, mọi người vẫn rất thích cậu bé. Lại còn có em trai. Thịnh Kiều ngàn vạn lần đừng có tái máy gì với em trai nhé. Cháu nhà người ta mới có 15 tuổi đáng thương lắm, chị tha cho cháu nó đi nhé. Con trai tôi lại đem bài tập về nhà lúc nghỉ đông tới tham gia chương trình đây, không biết lần này có ai dạy thêm toán cho con tôi không, người mẹ già tan nát cõi lòng. Mình cảm thấy tổ chương trình mời Thịnh Kiều là vì độ hot của vụ chấm dứt hợp đồng thôi, hoàn toàn chả thèm xem xét đến cảm giác của các khách mời khác gì cả. Trước vụ chấm dứt hợp đồng thì Thịnh Kiều flop lòi ấy. Có flop lắm đâu, còn ké được fame của Hoắc Hy mà. Tổ đạo diễn chắc kèo không bỏ qua đâu, sẽ kêu Hoắc Hy trong chương trình đấy. Hy Quang đây, thật sự là nước mắt nước mũi ròng ròng luôn, quỳ xin tổ đạo diễn buông tha Hoắc Hy. Vốn dĩ tôi đang rất chờ mong cái game show này, giờ mời Thịnh Kiều thì thôi, xin kiếu. Lắp Hy Quang và Mị ra ngoài quẹo trái. Sóng comment náo nhiệt ồn ào, bên ngoài căn phòng lại có tiếng nói chuyện. Thịnh Kiều nghe thấy quen tai bèn quay đầu ra xem. Từ ngoài cửa đi vào một cô gái cao ráo. Trời lạnh như vậy mà cô ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác da. Cô nàng thoa son tối màu, vừa lạnh lùng vừa ngầu lòi. Thịnh Kiều không biết cô nàng này là ai, nhưng thấy cô ấy cao gần 1m8, có lẽ là người mẫu nhỉ. Sau đó cô liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ai ra, lạnh chết tôi rồi, mau vào đi, đừng đứng mãi ở cửa thế chứ. Ngoặc kép, cậu chàng vừa vào cửa, giày cũng chưa thay, nhìn thấy Thịnh Kiều trong phòng, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Cậu chàng ném hành lý đánh xoạch xuống rồi vui vẻ nhào về phía cô Kiều Kiều. Kiều Kiều của anh ơi, anh nhớ em muốn chết. Ngoặc kép, Thịnh Kiều ghét bỏ ra mặt đẩy Trung Thâm ra, chỉ về phía cửa. Đi thay dép trước đi. Ngoặc kép, Trung Thâm không ngờ sẽ cùng tham gia game show này với cô, vui vẻ hết sức. Cậu chàng quay đầu đi thay giày, thay xong lại lon ton chạy tới bên cạnh cô. Cư dân mạng trước kia không biết tính cách của Trung Thâm, thấy bề ngoài cậu chàng đẹp trai như thế, còn tưởng là một chàng trai yêu nghiệt, nào ngờ lại trẻ con như vậy. Họ nhớ lại tương tác trước kia của cậu chàng. Góc chuyện audio.com với Thịnh Kiều cuối cùng cũng hiểu, lúc này cô gái có vóc dáng cao ráo đã thay xong giày, vô cùng ngầu lòi chào hỏi mọi người. Tôi là Phùng Vi, Vi trong Vi Tiếu. Ngoặc kép, nhạc tiếu thật ra cũng rất biết pha trò. Mình là nhạc tiếu tiếu trong Vi Tiếu, về sau chúng mình chính là chị em mỉm cười. Ngoặc kép, Vi Tiếu, mỉm cười, Phùng Vi cũng mỉm cười phối hợp nhưng rõ ràng là không mặn mà lắm, khiến cho nhạc tiếu hơi xấu hổ. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, nhạc tiếu vô cùng hướng ngoại, thấy chẳng ai nói gì, cô ấy liền đi đầu kiến nghị. Hay là chúng mình đi xem phòng trước đi, ngoặc kép, Lục Nhất Hàn nói, còn một người chưa tới mà chúng mình không đợi người đó ạ. Ngoặc kép, Trung Thâm nói, ai nhanh mạnh nhất mặc kệ đê, đi, mình lên xem phòng trước. Cậu chàng lại quay đầu kéo Thịnh Kiều, Kiều Kiều, anh muốn ở chung với em. Ngoặc kép, Thịnh Kiều, tránh ra, ngoặc kép, đoàn người vừa mới đi đến gần cầu thang, cửa bỗng có tiếng động. Mọi người sôi nổi quay đầu lại xem, một chàng trai đội mũ lưỡi chai màu đen kéo hành lý đi vào. Anh ngẩng đầu nhìn một vòng, duỗi tay bỏ mũ và khẩu trang xuống. Sau đó Thịnh Kiều liền nghe thấy mấy người xung quanh hít vào một hơi. Còn có một câu thì thầm kinh ngạc của nhạc tiếu, trời đất ơi, là Hoắc Hy. Ngoặc kép, Thịnh Kiều mềm nhũn cả chân, suýt thì quỳ xuống. Sóng comment nhất loạt spam, VL, không phải chương trình này toàn mời người đang flop à? Hoắc Hy anh đi nhầm chương trình đấy à? Hoắc Hy và Thịnh Kiều, đây là cặp đôi hoàn cảnh gì đây? Hai cái từ này mà xếp cạnh nhau là giật tít được rồi đấy. Tổ chương trình biết Hoắc Hy tới nên mời cô ta hả? Bây giờ trốn đi còn kịp không? Các fan của Hoắc Hy trên livestream còn chưa kịp clickbait lập tức điên lên. Tổ chương trình làm ăn kiểu quái gì thế? Vì nhiệt độ mà bất chấp tất cả đấy à? Cái đờ, khờ mờ hôm nay tao phải xẻo cái tổ chương trình này không ai cản tao được đâu. Studio của Hoắc Hy ăn phân à? Nhận chương trình mà không biết chọn sao? Còn chưa bị Thịnh Kiều gài đủ à? Đờ, khờ mờ đờ, khờ mờ đờ, khờ mờ đờ, khờ mờ đờ, khờ mờ đờ, khờ mờ. Thịnh Kiều đúng là điếu khác gì keo bôi trên da chó, đi đâu dính đó, làm con gái mà không muốn để mặt mũi cho mình nữa à? Thuốc keo bôi trên da chó, chỉ người hay bám dính lấy người khác, con mẹ này còn điếu muốn làm người chứ lại còn mặt mũi gì nữa? Ảnh khỏa thân còn dám chụp thì mặt mũi để làm gì? Ê lầu trên sống quá đáng rồi nhé, chuyện nào ra chuyện đấy, vụ ảnh khỏa thân Thịnh Kiều là người bị hại mà. Hy Quang bị Thịnh Kiều gài mấy lần nên sợ rồi, nói không biết lựa lời, mong cả nhà thông cảm. Chuyện nào ra chuyện đấy, đừng lấy chuyện ảnh khỏa thân để công kích nghệ sĩ nữa, nhưng mấy năm nay Thịnh Kiều dính chặt lấy nhà chúng em để làm mấy trò xấu xa kia, làm gì có chuyện vì cô ta là người bị hại nên không tồn tại được. Cầu xin cô ta chấm dứt hợp đồng xong thì cút khỏi giới giải trí đi, đừng gây tai họa cho người khác nữa. Chỉ một chốc sau, chuyện Hoắc Hy và Thịnh Kiều tham gia game show ở chung đã truyền khắp cả cộng đồng mạng. Các Hy Quang còn chưa xem livestream tức long sòng sọc mà không làm gì được, chỉ có thể xuống dưới Weibo của studio chửi ekip làm ăn không ra gì, sao lại chọn cái game show tồi tệ thế này. họ lại xuống Weibo của Thịnh Kiều chửi lên, bảo cô tém tém lại, lần này mà còn dám gây sự thì họ sẽ xé cho tới mẹ cô cũng không nhận ra nữa. Lúc trên mạng đang nháo nhào lên, Hoắc Hy đã thay xong. Góc chuyện audio.com, dép đi vào, anh quét mắt một vòng, gương mặt luôn thờ ơ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, mọi người đông đủ rồi nhỉ. Ngoặc kép, Trung Thâm đỡ lấy Thịnh Kiều đang run hết cả người, kề sát vào bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói. Em bớt ô mê hộ anh cái. Run cái gì mà run, ngoặc kép, dù cố ý hay vô tình, mấy người đều đánh mắt nhìn Thịnh Kiều. Ai mà không biết mấy năm nay cô ta bám dính lấy Hoắc Hy tạo xịt căng đan rồi cọ kép phêm chứ, bây giờ chính chủ gặp nhau rồi, không biết về sau sống chung với nhau thế nào đây. Thịnh Kiều cảm nhận được mấy ánh mắt lia về phía đây, muốn bật khóc đến nơi. Trung Thâm đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, đủ người rồi thì mình chọn phòng đi, nhanh lên, ai cướp được phòng tốt thì là của người đó. Dứt lời cậu chàng kéo Thịnh Kiều chạy phát lên lầu. Lầu 2 có 5 gian phòng, 4 phòng đơn 1 phòng đôi. Trung Thâm chạy nhanh nhất đầu tiên nhìn ngắm mấy gian phòng. Cậu chàng phát hiện một gian trong đó có buồng vệ sinh riêng, bèn đẩy phát Thịnh Kiều còn đang hoang mang vào, gào lên với đằng sau. Gian phòng này là của Kiều Kiều, không ai được tranh nhé. Ngoặc kép, cậu chàng lại nhanh chóng mở cửa phòng cách vách đứng ở trước phòng. Tôi muốn gian này, tôi muốn ở gần Kiều Kiều. Ngoặc kép, Nhạc Tiếu nửa giỡn nửa bất mãn nói. Vẫn phải có người ở phòng đôi chứ, hai người không thể chơi ngang như vậy được. Ngoặc kép, Lục Nhất Hàn đứng cạnh mở miệng. Em ở phòng đôi cũng được ạ, có ai muốn ở chung với em không ạ? Dứt lời cậu bé nhìn Hoắc Hy, lại ngại ngùng. Chỉ còn mỗi anh Hoắc Hy thôi, chắc là anh không muốn rồi, ha ha ha. Ngoặc kép, Hoắc Hy nói, anh sao cũng được, ngoặc kép, từ trước đến nay anh đều có tính cách không tranh không đoạt, tính tình tương đối lạnh nhạt cũng rất kiệm lời. Người như vậy kỳ thật không thích hợp tham gia game show, bởi vì thiếu muối quá. Nhưng tổ chương trình nhìn chúng cái danh tiếng của anh, chỉ cần có Hoắc Hy ở đây thì cứ ngồi cả ngày chả nói năng gì, fan cũng vui vẻ xem. Người xem livestream quả thực bị Trung Thâm làm cho tức chết. Trung Thâm có tật xấu gì thế này, người đâu mà ngang như cua thế. Chương trình mới bắt đầu mà hai người này đã kéo bè kéo cánh rồi. Gần mực thì đen, Trung Thâm bây giờ sao lại đáng ghét y như Thịnh Kiều thế nhỉ? Em sắp tức chết rồi, Hoắc Hy của nhà mình không thể ngủ chung phòng với người khác được. Sao cục cưng nhà mình tốt tính thế chẳng nói gì cả vậy? Thật sự tức lắm rồi, muốn xông vào đánh chết Thịnh Kiều. Ai biết địa chỉ ghi hình chương trình không, tôi phải tới giết người. Thịnh Kiều biết Hoắc Hy cần phải chọn môi trường ngủ rất kỹ lưỡng, anh không thể ở chung phòng chung giường với người khác được. Anh cần một không gian cực kỳ riêng tư yên tĩnh mới có thể chìm vào giấc ngủ. Cô vội đi ra khỏi phòng, em ngủ phòng đôi cũng được, ngoặc kép, Lục Nhất Hàn liền cười. Chị Tiểu Kiều, chị muốn ngủ chung một phòng với em à? Ngoặc kép, biến, cái thằng nhóc hư hỏng này, ai mà muốn ở chung phòng với chú cơ chứ, chị tưởng bở là giỏi. Trung Thâm đương nhiên biết Thịnh Kiều một lòng suy xét cho Hoắc Hy. Cậu chàng hận sắt không thành thép lườm cô một cái, cuối cùng miễn cưỡng nói. Thôi, anh với chú ngủ phòng đôi, để ba đứa con gái ngủ phòng đơn vậy. Ngoặc kép, đã nói đến nước này, mọi người cũng không bàn luận thêm nữa. Hoắc Hy ở phòng lớn có phòng vệ sinh riêng, ba cô gái cũng ở các phòng đơn biệt lập, Trung Thâm và Lục Nhất Hàn ở phòng. Góc chuyện audio.com, đôi, Lắp Hy Quang đang lật bàn chửi bới Thịnh Kiều cuối cùng cũng ngừng tay một chút. Chia phòng xong, mọi người bắt đầu dọn hành lý. Quần áo của Thịnh Kiều đơn giản gọn nhẹ, lúc dưới lầu cô đã bỏ hết nhu yếu phẩm vào phòng bếp và tủ lạnh. Trong vali của cô cũng không còn gì, lên lầu rất nhẹ nhàng. Nhạc Tiếu và Phùng Vi lại đem hai cái vali cồng kềnh tới nên lúc này họ đang vật lộn để lên lầu. Lúc cô trải giường chiếu thì nghe thấy Nhạc Tiếu gọi từ dưới vọng lên, ai xuống giúp em và Vi Vi khênh vali lên lầu với. Ngoặc kép, Lục Nhất Hàn đang đi WC, Trung Thâm lại ngại phiền toái. Hồi lâu Thịnh Kiều nghe thấy tiếng Hoắc Hy mở cửa ở phòng đối diện. Cô nhảy vọt từ giường xuống, sải chân chạy ra ngoài, đuổi vượt lên hẳn Hoắc Hy chạy như bay xuống lầu, để tớ. Ngoặc kép, Hoắc Hy vừa mới mở cửa. Ngoặc kép, Nhạc Tiếu hơi khó xử, Tiểu Kiều, cái này nặng lắm, hay cứ gọi bọn con trai xuống khênh đi. Ngoặc kép, như vậy sao được, bắt idol tớ vác vali cho cậu á. Cậu muốn lên trời luôn hay gì? Thịnh Kiều mỉm cười, không nặng đâu, tớ khỏe lắm, để tớ cho. Ngoặc kép, cô cầm lấy tay nắm, nhấc vali lên. Đậu má, cậu đựng sắt trong vali đấy à? Mặt Thịnh Kiều đỏ lửng hết cả lên, lúc cô dùng hết sức bình sinh khênh được cái vali lên, Nhạc Tiếu lại ngại ngùng chỉ xuống dưới lầu. Còn một cái nữa, ngoặc kép, Thịnh Kiều, ngoặc kép, cô thở hồng hộc vác được vali của Nhạc Tiếu lên lầu. Thịnh Kiều nhìn vali của Phùng Vi, hít sâu một hơi. Cô đang định bê tiếp, Phùng Vi đè cô lại, cười cười bảo. Để tớ tự bê cho, cảm ơn cậu. Ngoặc kép, ok, cậu tự bê đi, má nó, mệt chết tớ rồi này. Cách chương.